Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hảo, đôi ta cũng cùng đi, nói xong. Bạch Ngôn Triều từ Lan Phương nhìn lại, tiểu cô nương đối một đống người muốn giúp nàng giúp cũng không có phản đối. Từ Lan Phương nói câu, tùy tiện, liền lôi kéo tiểu xe đẩy đi ở phía trước, Bạch Thúy đem bao tải phân Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ hai điều. Ba người liền đi theo Từ Lan Phương hướng đồng ruộng phương hướng đi. Ở bốn người mặt sau, Phương Nghiêu giơ di động, cẩn trọng mà vì bạn gái quay chụp, phát sóng trực tiếp, đem phía trước bốn người đều quay chụp đi vào. Thực mau, vài người đi tới đồng ruộng, Từ Lan Phương ra mà liền ở trước mắt, bởi vì áp hạn chế, các người chơi không thể chạy đến tấm bia đá bên ngoài phạm vi. Nhưng vừa vặn chính là Từ Lan Phương ra mà bao hàm ở tấm bia đá bên trong. Cho nên này cũng coi như ở quỷ thôn, nội. Ở màu vàng đất đồng ruộng thượng, có một miếng đất trồng một đống rơm cắn cùng cùi bắp. Thấu thành một cái tiểu sườn núi. Đây là Từ Lan Phương ra củi lửa. Từ Lan Phương đem xe đẩy ném tới một bên, cầm lấy một cái bao tải liền bắt đầu hướng bên trong tắc trụi lùi cùi bắp. Thấy nàng bận việc khai. Bạch Ngôn mấy người cũng chạy nhanh hỗ trợ, vài người phân công nhau trang, chỉ chốc lát sau liền trang tràn đầy tứ đại túi. Trang xong rơm cán, Từ Lan Phương từ trong túi móc ra mấy khối toái bước điều. Đem bốn cái bao tải hệ đến kín mít, sau đó đem chúng nó nghiêng phóng đảo, trồng chất bó ở tiểu xe đẩy thượng. Thôn này thật là thực hòa bình a, trời xanh mây trắng. Không khí chất lượng cũng so trong thành khá hơn nhiều. Bạch muội ta vẫn luôn thực hướng tới loại này điền viên mục ca dường như sinh hoạt. Nếu không phải ta sớm biết rằng nơi này có quỷ, biết cái này đáng sợ trong thôn mất tích rất nhiều người. Nói không chừng ta sẽ lựa chọn ở chỗ này định cư. Bạch Thúy ở cố ý đắp nặn một loại khẩn trương không khí. Để tránh chậm chạp không xuất hiện quỷ. Khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán, ở nàng tô đậm hạ, khán giả quả nhiên nổi lên hứng thú, chỉ là, có người xem không khỏi quá nhập diễn, hạnh nhân miêu, chủ bá, có quỷ, hạnh nhân miêu, rơm cán đôi có một cái người chết đầu, ta thấy, ta thật sự thấy, di động, một cái điện tử âm lạnh lùng mà đem này hai điều làn đạn niệm ra tới, nghe xong làn đạn nội dung. Bạch Thúy làm bộ hoảng sợ nói, thật vậy chăng, các ngươi mơ tưởng gạt ta, đồng dạng kỹ xảo lần thứ hai liền sẽ không hù trụ ta. Bạch muội chính là thực thông minh, Bạch Thúy run rẩy mạnh miệng một câu, thân thể lại rất thành thật mà quay đầu lại. Mà phụ trách camera Phương Nghiêu, hắn rất phối hợp mà rời đi màn ảnh, đem màn ảnh chuyển hướng về phía tiểu sơn rơm cắn đôi. Rơm cắn đôi rỗng tuếch, trừ bỏ phong ở thổi quét, cái gì đều không có. Hạnh nhân miêu, chủ bá, mau xem, đầu người xuất hiện, bài tượng thuần quả, đây là một cái ngạnh sao? Người có phải hay không cố ý ở dọa chủ bá? Tân nhân tỏ vẻ có điểm xem không hiểu. Người không hiểu chính là, ngài, muội tử dọa người kỹ thuật quá giả, cảm giác hảo xấu hổ, bạch muội sẽ không bị dọa sợ. Hạnh nhân miêu, sao có thể, các người cũng chưa nhìn đến sao, ta không cố ý hù dọa người, thực sự có thật lớn một viên đầu người, nó đã bị treo ở rơm cán thượng, có một cái rơm cán xuyên qua đầu người miệng, đem nó treo ở giữa không trung, người này đầu các ngươi thật không thấy được sao, các ngươi đừng làm ta sợ, quỷ muội tới gõ cửa, ha ha ha, muội tử nói được hảo nghiêm túc a. Diễn tinh một cái, hắc hắc, kỳ thật ta cũng thấy được, nghe được liên tiếp không ngừng truyền đến điện tử âm, Bạch Thúy cảm thấy thực vô ngữ, nàng này đó người xem, thích nhất sự chính là hù dọa nàng, đương nhiên, nàng thân kinh bách chiến, sẽ không bị loại này kỹ xảo dọa sợ, ngược lại ở nỗ lực nghẹn cười, thủy hữu nhóm đừng nói giỡn, chủ bá ta sẽ không tin, hảo. Tiểu muội muội đã đem túi bó hảo, chủ bá trước không cùng đại gia hàn huyên, chúng ta này liền trở về. Hạnh nhân miêu, chủ bá, ta thật không phải nói giỡn, lại một tiếng lạnh băng điện tử âm truyền đến. Cái này làm cho Bạch Thúy có điểm phiền chán. Cảm thấy cái này người xem không dứt, một cái ngạnh còn chơi không nị. Bất quá thực mau, Bạch Thúy lại bị phiền một lần, bởi vì Hạnh Nhân Miêu thình lình lại tới nữa một câu. Hạnh Nhân Miêu, từ từ, chủ bá, người này đầu như thế nào chạy đến các ngươi phía trước đi. Ta đều nhìn không thấy các ngươi mặt, nó trở nên thật lớn, đã chiếm ta nửa cái màn hình. A, Bạch muội ta không phát hiện chính mình trước mắt có quỷ a, Bạch Thúy tả hữu nhìn xung quanh một chút, cười hỏi, Bạch tiểu ca, Diệp tiểu thư, các ngươi thấy sao, chúng ta cũng không có, Bạch Ngôn phối hợp cười cười. Trong lòng lại âm thầm đề phòng lên, Bạch Thúy khả năng tưởng người xem ở nói giỡn, nhưng hắn biết, Dương Lan thôn thật sự có quỷ, cái này người xem kiên trì thấy được đầu người. Nói không chừng thực sự có cá nhân đầu ở bọn họ trước mắt bay. Chính là, vì cái gì chỉ có cái này người xem thấy được, mặt khác người xem lại không thấy được đâu. Bạch Ngôn vừa nghĩ, một bên mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi phía trước đi. Liền đầu cũng không tránh đi một chút, tuy rằng trước mắt khả năng có người đầu, nhưng là những người khác đều không phản ứng. Hắn cố ý tránh đi, cũng quá rõ ràng. Khả năng sẽ bị quỷ theo dõi, còn không bằng biểu hiện ra cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Trêu ghẹo vài tiếng, mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Phương Nghiêu ở phía trước nhất lùi lại đi, trung thực mà đem bốn người hình ảnh đều bỏ vào phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, bọn họ đi chưa được mấy bước, cái kia làm Bạch Thúy cảm thấy thần phiền Hạnh Nhân Miêu lại tới nữa. Hạnh Nhân Miêu, chủ bá. Là các ngươi cố ý làm cho đặc hiệu sao? Người kia đầu đã đem ta máy tính toàn bộ màn hình đều chiếm đầy. Hiện tại ta chỉ có thể thấy đưa vào làn đạn địa phương. Hạnh Nhân Miêu, cứu, vị này thủy hữu. Ngươi nghe qua quỷ tới chuyện xưa sao? Có đôi khi lời nói dối nói lâu rồi. Ngươi nói thật ra cũng không ai tin. Bạch Thúy nói, không thể không nói. Ngươi là thủy hữu nhất có sáng ý một cái. Nếu không phải phía trước ngươi năm lần bảy lượt làm ta sợ, ta đều phải thật sự, Bạch Thúy nói xong, làn đạn một mảnh hi hi ha ha, các loại 666 ùn ùn không dứt. Không khí thập phần hài hòa, ở Bạch Thúy cùng khán giả hỗ động thời điểm, Bạch Ngôn đi ở mặt sau, vẫn luôn chú ý từ di động trung truyền ra tới thanh âm ni quả nhiên. Ở đánh xong cuối cùng một chữ lúc sau, Hạnh Nhân Miêu rốt cuộc không xuất hiện quá. Bạch Ngôn cảm thấy, cái này kêu, Hạnh Nhân Miêu, người xem, hẳn là đã ngộ hại, là ta vừa rồi tưởng sai rồi, người kia đầu hẳn là không phải ở chúng ta phía trước, mà là ở Hạnh Nhân Miêu trên màn hình máy tính, nó vẫn luôn ở tiếp cận Hạnh Nhân Miêu màn hình máy tính. Đường nó hoàn toàn tràn ngập màn hình khi, Hạnh Nhân Miêu liền ngộ hại. Này chỉ quỷ vẫn luôn giấu ở Hạnh Nhân Miêu trong máy tính. Vẫn là nói nó có thể thông qua phát sóng trực tiếp giết người. Nó có phải hay không thật sự giấu ở rơm cán. Đường Hạnh Nhân Miêu thấy được phát sóng trực tiếp. Nó liền thông qua phát sóng trực tiếp xuyên qua không gian. Buông xuống đến Hạnh Nhân Miêu nơi đó tùy cơ giết người. Bạch Ngôn trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán. Nhưng bởi vì có ba cái NPC ở phía trước, cho nên tạm thời không hảo cùng Diệp Thương Vũ thảo luận. Thả bốn túi rơm cắn xe thực trọng, cho dù có bánh xe giảm trọng, đối Tư Lan Phương một cái tiểu cô nương tới nói vận khởi tới cũng thực không dễ dàng. Bởi vậy, Diệp Thương Vũ cũng giúp nàng cùng nhau kéo, đại đại giảm bớt nàng gánh nặng, trước mặt mọi người người đi đến nửa đường thời điểm, thời gian đã 6 giờ. Thiên đã chậm rãi đen xuống dưới, linh tinh đèn ở thôn xóm sáng lên, rất xa, mọi người thấy có bốn người kết bạn từ nơi xa đi tới. Đúng là đi tìm hiểu tin tức bốn gã người chơi, nhưng Bạch Ngôn chưa kịp tiếp đón bọn họ, đã bị lại một đạo điện tử âm hấp dẫn chú ý. Không trung thực hắc, chủ bá, thủy hữu nhóm, cầu xin các ngươi cứu cứu ta, giúp ta báo nguy, ta nhìn đến quỷ. Hoa, wow, trời tối, đừng nói như vậy khủng bố sự hảo sao. Bạch muội ta sợ quá, Bạch Thúy ôm cánh tay, run, hạ nói. Hôm nay Thủy Hữu như thế nào đều như vậy ái kể chuyện xưa a? Các ngươi không thích Bạch muội sao? Như thế nào tổ chức thành đoàn thể kể chuyện xưa làm ta sợ? Lại dọa, Bạch muội liền khóc cho các ngươi xem. Yêu ta thỉnh xoay người. 2333 Bạch muội khóc một cái nhìn xem. Chờ mong Bạch muội khóc, lộ ra biến thái cười, sợ xương cá miêu, ngọa tào, lần này ta thật không lừa ngươi. Bạch muội, ngàn vạn đừng quay đầu lại, người phía sau chính là không trung thực hắc, Thủy Hữu nhóm, ta không có nói giỡn, thỉnh giúp ta báo nguy. Nhà ta địa chỉ là Xuân Diệp Thị Cao Thanh khu nước gợn lộ hoa viên tiểu khu 2 Hào Lâu 403. Có người đứng ở cửa nhà ta. Ta rất sợ hãi. Cầu xin các ngươi cứu ta. Thiệt hay giả, cũng không thể lấy báo nguy việc này nói giỡn. Báo giả cảnh là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Bạch Thúy một sửa diễn tinh hình thức. Có điểm nghiêm túc nói. Ta chính là cái đứng đắn chủ bá. Giảng thật, muội từ. Có chút vui đùa không thể tùy tiện khai. Không trung thực hắc, ta nói đều là thật sự. Số di động của ta là 154XXXXXXX. Tên họ là La Tiểu Di, tốt nghiệp với Lục Hải Đại học. Các ngươi có thể lên mạng tra. Ta di động bát không ra điện thoại. Đánh cấp cảnh sát, ta mẹ, ta bằng hữu, tất cả mọi người không tiếp. Phát tin nhắn cũng không ai hồi. Chỉ có phát sóng trực tiếp có thể xem, ta chỉ có thể phát làn đạn. Không trung thực hắc, ta biết việc này rất khó lấy tin tưởng, nhưng liền ở vừa rồi, ta xem phát sóng trực tiếp thời điểm, đột nhiên có cái chuyển phát nhanh viên gõ nhà ta môn. Nói ta chuyển phát nhanh tới rồi, nhưng là, ta gần nhất căn bản không có mua bất cứ thứ gì. Liền cách môn kêu ngươi đưa sai rồi. Không trung thực hắc, ta hô vài biến, nhưng cái kia chuyển phát nhanh viên vẫn luôn ồn ào làm ta mở cửa. Thanh âm càng lúc càng lớn, làm ta cảm thấy thực sợ hãi. Ta lúc này ý thức được không thích hợp, liền cách mắt mèo ra bên ngoài xem, ta thấy cái kia chuyển phát nhanh viên ở bên ngoài cười. Hắn cười đến thực khủng bố, giống như phát hiện ta đang xem hắn. Ta sợ tới mức không dám mở cửa. Có điểm run run, ai biết hắn đột nhiên tháo xuống chính mình đầu, đem đầu của hắn dán ở mắt mèo thượng. Không trung thực hắc, ta bị sợ hãi, chạy nhanh chạy về phòng ngủ, mang lên phòng ngủ môn. Kết quả ta nghe được thịch thịch thịch tông cửa thanh, không giống như là nắm tay gõ cửa, như là hắn ở lấy đầu phá cửa. Không trung thực hắc đánh thưởng cánh gà sao 10.000. Không trung thực hắc, cầu xin ngươi. Chủ bá, giúp ta báo nguy, đây là ta sở hữu tiền. Cầu ngươi, giúp ta báo nguy, không trung thực hắc, hắn vào được, không trung thực hắc, hắn bắt đầu tạp ta phòng ngủ môn. Không trung thực hắc, cứu ta, muội tử ái khủng bố. Chủ bá, ta ôm gối bên trong giống như có cái gì. Ta vẫn luôn ôm ta ôm gối xem phát sóng trực tiếp. Nhưng ta ôm gối đột nhiên vặn vẹo lên. Ta sờ soạng một chút cảm giác xúc giác không thích hợp. Bên trong đột ra một khối. Nhà ta sẽ không cũng nháo quỷ đi. Các ngươi đùa thật sao? Nhìn liên tiếp làn đạn vọt tới. Còn phức tạp cách xù đánh thưởng. Bạch Thúy cảm giác thập phần phức tạp. Thậm chí là giờ khóc giờ cười. Này đó Thủy Hữu nhóm cũng quá sẽ chơi. Nhà ai làm hỗ trợ báo nguy lý do là nháo quỷ. Tuy rằng cái này, không trung thực hắc làn đạn phát thực vội vàng. Nhưng Bạch Thúy cảm thấy đây là ở đậu nàng chơi. Nếu thật muốn làm nàng báo nguy, nói thẳng cửa có người phá cửa là đến nơi. Vì cái gì một hai phải nói quỷ đâu. Hết chương.